Với võ công của đám người vô ảnh, tối qua nàng lớn tiếng như vậy, nàng cảm thấy mọi người không nghe thấy gì sao? Trương Tuyết ngượng ngùng nói, chàng bại hoại mà, chàng nói vậy, chàng không biết phải mắng cái gì. Trương Tuyết vừa thẹn vừa tức, Hoa Tinh không hề bỏ qua nàng, thân thể đè lên nàng vừa hưởng thụ vừa thấp giọng nói, mấy ngày nay rồi còn chưa quen sao? Trương Tuyết bị Hoa Tinh công kích, trong miệng thở ra hỗn hển nói, còn không quen, đặc biệt, Nguyệt Nhi, thiếp. Hoa Tinh giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, trong lúc nàng mê loạn than nhẹ nói, không cần lo lắng, từ từ thành thói quen, ta còn chờ có một ngày nhất tiễn hạ song điêu chứ, hắc hắc, cái gì, chàng nói to lên một chút, thiếp không có nghe thấy gì, thiếp, lại lâm vào thế công ôn nhu của Hoa Tinh, Trương Tuyết cũng không nghe thấy Hoa Tinh nói gì, mà Hoa Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng mà nhấm nháp hương vị nàng, lấy hết sức bình tĩnh, Hoa Tinh kéo Trương Tuyết đi ra khỏi phòng. Quả nhiên Trần Lang đứng ở đó mỉm cười chờ hắn, mỉm cười nhìn Trương Tuyết, liếc mắt một cái. Hoa Tinh nói với Trần Lang, Như Tâm đã ngày càng hiểu cách hầu hạ ta thế nào rồi, xem ra không bao lâu nữa sẽ theo kịp nàng thôi. Vân Nhi mới tới còn lạ lẫm, sẽ phải từ từ. Trần Lang thần bí liếc mắt nhìn Trương Tuyết một cái, khẽ cười nói, như vậy ta lại phải chúc mừng công tử rồi, đồng thời về sau lại càng phải cố gắng thêm, đúng không? Lạnh nhạt cười. Hoa Tinh không nói gì thêm, buông Trương Tuyết ra, điểm tâm xong, Hoa Tinh đi gặp trưởng môn Hoa Sơn Thu Ly cùng với Thanh Vân Kiếm Tiêu Phi cùng Lưu Vân Kiếm Diệp Quân ba người thương thế đã sắp khỏi hẳn, nhưng trong lòng có chút không tự nhiên, dù sao chuyện tình của Trương Tuyết cũng không rõ ràng, hơn nữa ở Tế Nam gặp phải cao thủ, khiến cho tâm hồn của bọn họ đều có ít nhiều bị đả kích, khách sáo một phen, Hoa Tinh cười nói, Thu trưởng môn, trước mắt các người có tính toán gì không? Ở trong này có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta có thể làm được nhất định sẽ làm, dù sao Thu Nguyệt cũng là con gái của ngươi, cho nên quan hệ của chúng ta cũng khác, chuyện tình lần trước của phái Hoa Sơn ta cũng đã nhờ Bách Hoa Môn tra qua, một chút manh mối cũng không có, cho nên việc này chỉ sợ có chút khó khăn, đối với việc này ta nghĩ tốt nhất ngươi nên khuyên bảo người của ngươi, cừu hận tất nhiên không thể quên, nhưng có một số việc không thể nóng lòng nhất thời. Cứ từ từ việc gì phải tới sẽ tới, một khi có tin tức, ta sẽ tự tay trợ giúp các ngươi, nhưng ở trước mắt không có manh mối nào cả thì không cần phải hành động thiếu suy nghĩ để tránh đả thảo kinh xà, đồng thời cũng tránh phải gặp chuyện không may. Trước mắt tình thế ở Tế Nam đã thay đổi, cơ hồ mỗi nơi ta tới đều hội tụ phong vân, cho nên các ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng. Thu Ly lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt thê lương nói, có một số việc không phải nghĩ quên là có thể quên. Ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc chưa từng trải qua trong đời, có một ngày người ngươi yêu nhất rời đi, cái loại thống khổ này tràn đầy trong cơ thể ngươi, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tính toán thêm vài ngày nữa, nếu còn chưa ra được manh mối gì, ta dẫn người quay về Hoa Sơn, dù sao ta là trưởng môn một phái, có một số việc cũng là bất đắc dĩ, đứng dậy Hoa Tinh nói, như vậy đi, mấy ngày này ta sẽ phái người đi điều tra, nếu có chút manh mối nào nhất định nói cho ngươi, các ngươi ở trong này nghỉ ngơi, không cần đi lung tung tránh gặp phải chuyện không may, có cái gì cần nói một tiếng, ta sẽ cho Bách Hoa Môn thỏa mãn các ngươi, tốt lắm ta cáo từ trước bảo trọng, Thu Ly khẽ gật đầu, nhìn hắn rời đi, một bên, Thanh Vân Kiếm Tiêu Phi nhẹ giọng nói, trưởng môn sư huynh sao huynh không mở miệng nói, Thu Ly lắc đầu thở dài, Hoa Tinh cũng là người, hắn có võ công hiếm thấy trong thiên hạ, nhưng có một số việc chúng ta không thể cưỡng cầu, huống chi bên người hắn nữ nhân vô số, chúng ta yêu cầu quá nhiều cũng không thỏa đáng, cho nên ta không muốn nhiều lời. Ngày đó chuyện đó chúng ta cũng đã điều tra mà cũng không tra ra được manh mối gì, mở miệng ra có thể nói cái gì. Cả đời này ta yêu nhất hai nữ nhân thì một người đã chết, ta chỉ muốn Nguyệt Nhi đi theo hắn không chịu khổ, với võ công của hắn chỉ cần yêu thương Nguyệt Nhi, ta cũng an tâm rồi. Nghe vậy, hai người bên cạnh khe khẽ thở dài không hề mở miệng, rời khỏi ba vị cao thủ phái Hoa Sơn, Hoa Tinh vừa lúc gặp được Dạ Phong, Thiết Chiến, Long Vũ ba người, gặp ba người bước ra, Hoa Tinh hỏi, các ngươi muốn đi đâu, muốn giải sầu hả, đao kiếm hai người đâu, sao không thấy, Dạ Phong cười nói, chúng ta tính tới trong thành Tế Nam một chút, ở trong này lâu vậy rồi, hâm mộ ngươi thì đã hâm mộ, ghen tị cũng ghen tị rồi, cho nên muốn đi một chút. Về phần đao kiếm hai người bọn họ tự nhiên muốn ở lại bảo hộ chúng nữ, bằng không chẳng phải hậu phương phòng thủ bị hỏng sao. Hoa Tinh sửng sốt một chút cười nói, Cũng đúng à, Bùn Lâu đích xác cũng phải đi ra ngoài một chút, tiện thể tới trong thành Tế Nam do thám thực hư một chút. Dạ Phong ba người nghe thấy thế đều cười ha hả, rời đi. Thấy ba người đi xa, Hoa Tinh trầm tư một lát, khóe miệng mỉm cười, xoay người đi tìm Tử Ngọc Hoa. Đi vào đại viện, xa xa chỉ thấy Tử Ngọc Hoa đang ngồi trên nóc nhà, nhìn phương xa, phi thân lên trên, Hoa Tinh dừng ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt cười nói, suy nghĩ cái gì mà một mình ngồi nhìn phương xa không chịu đi xuống. Tử Ngọc Hoa nhìn hắn khẽ cười nói, không có gì, ta thật ra đang nghĩ về chàng. Ồ một tiếng, Hoa Tinh cười có chút khó hiểu nói, nghĩ tới ta sao, ta cũng nghĩ tới nàng à, không biết phải làm thế nào mới làm cho nàng khôi phục lại thân phận nữ nhân đây, khi đó ta lại phải nghĩ biện pháp thật tốt, làm thế nào để thu được lòng của nàng. Tử Ngọc Hoa trợn mắt nhìn hắn nói sang chuyện khác, Dạ Phong ba người đã vào thành, chàng tính hôm nay làm gì đây? Hoa Tinh cười nói, ta tới chính là muốn hỏi nàng cho rõ, ta cũng tính đi vào trong thành một chút, chẳng qua là mỗi lần đi đều mang theo cả đám người không có chút tiện lợi nào cả, cho nên hôm nay muốn đi một mình một chuyến. Tử Ngọc Hoa cười nói, một người đi thì tiện lợi hơn rất nhiều, ngay cả tán gái cũng không có ai biết đúng không? Hoa Tinh hắc hắc cười nói, quả đúng như vậy, chẳng qua mỹ nữ thành Tế Nam này đều đã ở trong tay ta, ta còn cần phải đi tìm nữ nhân nữa sao? Dốc truyền tai, cốt rồi, không nhiều lời nữa, nàng xem chừng các nàng, nhớ rõ nhắc nhở các nàng luyện võ, không cần chơi đùa cả ngày. Tử Ngọc Hoa lắc đầu nói, ta còn không dám đắc tội các nàng, bằng không về sau không chừng không có ngày tốt đẹp. Hoa Tinh cười nói, không quan hệ, nàng chỉ cần nói đó là lời của ta là được, về sau này, thật sự có như vậy cũng tốt, tới lúc đó nàng người cô lực yếu, không phải vừa lúc cho ta xuống tay sao, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hoa Tinh phi thân bay lên bay ra xa xa, Tử Ngọc Hoa nhỏ giọng mắng, không hơn không kém một tên bại hoại mà, lời như vậy cũng dám nói, thật không hiểu ta thương ngươi ở điểm nào nữa, ngu dại. Rời khỏi Bách Hoa Môn, Hoa Tinh một người tiến vào trong thành Tế Nam, bởi vì trước mắt hắn là nhân vật nổi tiếng nhất thành Tế Nam, cho nên Hoa Tinh lúc vào thành liền vận công biến hóa dung mạo đi một chút cho không ai nhận ra mình, cách ăn mặc cũng trở thành người bình thường. Hoa Tinh một đường tùy ý quan sát, không bao lâu đã tới một tòa Bạch Phượng Tửu Lâu ở trong thành, nhìn thoáng qua tòa tửu lâu này quy mô cũng không lớn, sinh ý cũng bình thường, Hoa Tinh liền đi vào, lên lầu 2, Hoa Tinh ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú trên đường, lúc này một tiểu nhị đi tới mở miệng dò hỏi, vị quan khách muốn dùng rượu và thức ăn gì, bổn điếm có thịt kho tàu 10 phần nổi danh, muốn nếm thử một chút không? Hoa Tinh cười nói, được rồi, ngươi cứ chuẩn bị cho ta, nếu ăn ngon lần sau tới sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, có nữ nhi hồng không? Tiểu nhị nói, có, khách quan muốn bao nhiêu? Nửa cân đi, tốt rồi, đi đi, làm mau một chút, vất tay bảo hắn rời đi, ánh mắt Hoa Tinh nhìn người qua lại trên đường, gần đây bởi vì Tế Nam Thành xảy ra không ít chuyện, người trên đường rõ ràng tiêu điều không ít, trên người người đi đều vội vàng, không có một ai là chậm rãi bước dạo phố cả, vừa quan sát, Hoa Tinh có chút mất mát, căn bản không có nhân vật nào khả nghi gì, nhưng mà đang lúc hết sức mất mát, đầu đường xuất hiện một thân ảnh màu trắng, hấp dẫn ánh mắt Hoa Tinh, đó là một cô gái, theo dáng người thì 10 phần thon thả, nhưng mái tóc tung bay chặn nửa bên mặt nàng, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng, thấy nàng đi tới Bạch Phượng Tửu Lâu, ánh mắt Hoa Tinh không khỏi nhìn theo nàng, mãi tới khi nàng biến mất ở cửa tửu lâu, tét được lấy tại truyện phun. Lúc này tiểu nhị đã đem thức ăn và rượu lên, Hoa Tinh vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ về người nọ, ánh mắt lộ ra vài tia mỉm cười thần bí, tiểu nhị ở bên cạnh thấy vậy cười hỏi, khách quan cảm thấy hương vị thế nào, cũng không tệ lắm chứ, Hoa Tinh cắn một miếng đồ ăn cười nói, hương vị tốt, đầu bếp của các ngươi thật sự có tay nghề khá tốt, không biết còn có gì nữa, không phải là sở trường đồ ăn ngon, tiểu nhị cười nói, không dối gạt gì khách quan, bổn điếm còn có nhiều các món ăn ngon đặc sắc khác nhau nữa, khách quan có vận khí tốt, nếu muốn, ta có thể đi mang đến cho ngài một phần, cam đoan ngài ăn xong sẽ khen không dứt miệng. Nghe vậy Hoa Tinh có chút tò mò nói, thực sự tốt như vậy sao, vậy nên phải nếm thử rồi, tiểu nhị ca, cảm tạ trước, nói xong tùy ý vứt cho hắn 10 lượng bạc, coi như cho thêm. Tiểu nhị thấy thế cả kinh, không thể tưởng được dung mạo Hoa Tinh bình thường, lại là người ra tay hào phóng như thế, thật sự là gặp được quý nhân mà, vẻ mặt cười cười, tiểu nhị tạ ơn ngàn lần vội vàng xuống lầu. Lúc này còn sớm mới tới trưa, Sinh ý trong tửu lâu còn ít, toàn bộ lầu 2 chỉ có mình Hoa Tinh, nhưng thời gian trôi qua, top 5 top 3 thực khách cũng dần nhiều lên. Lúc này tiểu nhị nhiệt tình mang đồ ăn lên cho Hoa Tinh, nhỏ giọng cười nói, ngài là người may mắn nhất hôm nay đó, bởi vì phần đồ ăn này hôm nay chỉ có từng đó, những người khác không có phúc được ăn. Món ăn này tên là Thanh Ti Hồng Tuyến, là nổi danh nhất của bổn điếm, những người được nếm qua trước nay cũng chưa tới 10 người đó. Hoa Tinh nhìn món ăn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Món ăn này được phối liệu bằng những vật rất bình thường, rau xanh, củ cải hồng, hành, tỏi, cộng thêm một ít cải trắng, trải qua một hồi chế biến liền biến thành hình dạng như thế này. Đồ ăn vừa được đưa lên bàn hương bay bốn phía, mùi thơm làm Hoa Tinh không nhịn được mà thầm khen. Ánh mắt Hoa Tinh biến đổi, lập tức giương ngón tay cái nói, thật sự là mỹ vị, có thể nói là tuyệt phẩm nhân gian. Tiểu nhị ca, có thể cho ta biết món ăn này là do vị đầu bếp nào chế tác ra không? Thần sắc tiểu nhị có vẻ khó xử nói, khách quan à, cái này là bí mật của quán chúng ta, cũng không thể tiết lộ ra được, bằng không lão bản sẽ mắng. Hoa Tinh hiểu được, gật đầu nói, cảm ơn, là ta lắm miệng, tốt rồi, ngươi đi đi, ta từ từ nhấm nháp. Tiễn bước tiểu nhị, Hoa Tinh cẩn thận thưởng thức, lần đầu tiên cảm thấy có một mỹ vị tuyệt thế nhân gian tới như vậy, chậm chậm thưởng thức mâm đồ ăn xong, Hoa Tinh đột nhiên suy nghĩ, muốn thêm một mâm như vậy nữa. Ngẩng đầu, Hoa Tinh đang muốn kêu to tiểu nhị, hỏi hắn có thể có thêm một phần nữa không, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện tửu lâu có thêm vài người xa lạ, cẩn thận suy xét, Hoa Tinh đột nhiên hiểu được, vừa rồi mình quá chuyên tâm, cho nên không có lưu ý tới mấy người này, cẩn thận nhìn lại, tổng cộng có 2 bàn. Bàn thứ nhất có 3 người, bàn thứ hai có 2 người, tất cả đều có võ công trong người. Trước tiên là nói về bàn thứ nhất, 3 người có một người hơn 30 tuổi, ánh mắt có chút âm lãnh, quanh thân cơ hồ có một cổ lệ khí tản mát ra, không phải là một nhân vật đơn giản. Người này một thân áo lam, bên cạnh là 2 tùy tùng, hiển nhiên lai lịch không hề nhỏ. Bàn thứ hai, bên trái là một người tầm 27, 28 tuổi, một thân áo xanh, trên lưng dắt một thanh chủy thủ. Ngón tay dài tinh tế, bên phải có một người tuổi tác lớn hơn một chút, cũng mặc một thân áo màu xám, năm ngón tay cong cong, lòng bàn tay không ít vết chai, có thể nói chưởng lực cũng không chút đơn giản. Thu hồi ánh mắt, Hoa Tinh hơi cúi đầu, trong lòng suy tư về hai nhóm người này tới đây để ăn cơm hay là có dụng tâm kín đáo nào. Nếu chỉ là ăn cơm, thì còn đơn giản, nếu có mục đích thì nó là cái gì đây? Nếu đã gặp, Hoa Tinh quyết định tạm thời không đi. Dù sao hôm nay cũng là tới Tế Nam Thành xem động tĩnh, phải có tin tức gì mới được. Có quyết định, Hoa Tinh bắt đầu chậm chậm độc ẩm, một người giả dạng làm tử quỷ, ý định kéo dài thời gian. Vừa với bắt đầu, hai nhóm này đều biểu hiện rất bình tĩnh. Sau khi ăn xong đồ ăn, Hoa Tinh liền phát giác có chút khác nhau, bởi vì hai bàn này thỉnh thoảng gọi to tiểu nhị, bên này còn kêu chưa có xong thì bên kia đã gọi to rồi. Tiểu nhị ban đầu còn có thể ứng phó, mãi tới sau, tiểu nhị căn bản không thể ứng phó được, tới lúc này mâu thuẫn mới sinh ra. Lúc này chỉ nghe tiểu nhị mặt như có tang nói, các vị khách quan, thật sự xin lỗi, hôm nay vị đầu bếp kia của chúng ta không tới, cho nên các vị muốn ăn đồ ăn của vị đó làm cũng không còn cách nào khác. Nam tử áo lao hơn 30 tuổi trừng mắt nhìn hai người ở bàn khác, lập tức mở miệng nói, tiểu nhị, ngươi không nên lừa chúng ta. Có một lần chúng ta nghe nói nơi này có món ngon tuyệt mỹ mới tới sao lại không có đây. Một nam tử áo xanh cũng nói, không sai, ta cũng nghe nói, sao hôm nay lại không có chứ. Tiểu nhị khó xử nói, các vị khách quan à, nói thật cho các vị biết, vị đầu bếp này không phải là do chúng ta mời, người đó muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi, ai may mắn gặp được người đó thì là vận khí tốt, chúng ta cũng không có quyền hạn chế người đó mà, cho nên... Vừa nghe những lời này, Hoa Tinh mới hiểu được vì sao hôm nay tới đây mình là người may mắn, mà thì ra hai nhóm người này không có phúc được ăn. Thật đáng tiếc cho vận khí của họ không tốt, không gặp gỡ vị đầu bếp này. Vì thế, Hoa Tinh cảm thấy có chút may mắn, đồng thời với vị đầu bếp kia có chút hứng thú, tới tột cùng là người thế nào đây, vì sao hắn muốn tới thì tới, không muốn thì không đến chứ. Trong khi suy tư, hai nhóm người lúc này lại tranh luận nhau. Chỉ nghe nam tử áo lam kia nói, tranh cái gì mà tranh, nếu không phải các ngươi, nói không chừng chúng ta có thể tới ăn được rồi, cút nhanh cho ta, lập tức cút đi. Nam tử áo xanh ở bàn thứ hai tức giận nói, dựa vào cái gì, ngươi nghĩ ngươi là ai, nơi này không phải địa bàn của ngươi, ngươi có uy phong gì chứ? Nam tử áo lam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nói, ta là ai ngươi còn không xứng để biết, không muốn chết thì cút ngay cho ta, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. Nam tử áo xanh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt không chút sợ hãi nói, trên giang hồ cái gì ta cũng gặp qua, cùng lắm thì bỏ một cái mệnh, ta sợ ngươi gì chứ, tới đây đi, Thanh Vân thủ ta tiếp mấy chiêu của ngươi. Nam tử áo lam cười nói, tiểu hài tử ngươi còn kém xa lắm, tiểu tam, ngươi tới giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết lợi hại của chúng ta. Một tùy tùng lên tiếng trả lời đi ra, vừa liếc mắt nhìn Thanh Vân thủ một cái đột nhiên thân thể bay vụt tới, một quyền mang theo chân khí mạnh mẽ đánh úp lại. Thanh Vân thủ cười lạnh một tiếng, tay phải lập tức đưa lên ngực, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ra một thanh phi đao. Lúc tên tùy tùng kia vừa ra tay liền phất tay một cái, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, hàn quang chợt lóe, đao phong sắc bén đón nhận một quyền của đối phương, đao cùng quyền gặp nhau thế công đều tan, song phương lùi về sau. Lúc này, Thanh Vân thủ hai tay xuất hiện hai thanh phi đao, đuổi sát tới đối phương, một tới cổ họng, một tới trước ngực đối phương. Tùy tùng kia cũng không đơn giản, hai tay lần lượt chém ra, hai đạo quyền phong mạnh mẽ đánh bay thân phi đao, thân thể mượn lực lùi lại sau, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Thanh Vân thủ, nhìn đối phương, Thanh Vân thủ đắc ý cười nói, tên tùy tùng như ngươi cũng được lắm, có thể đỡ được hai chiêu của ta, ta xem ngươi phải tự mình tới đây rồi. Nam tử áo lam trầm giọng cười nói, thật là tự tin à, tiểu tam, ta muốn cái đầu trên cổ hắn, hiểu chưa? Tùy tùng tiểu tam gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, thu thập hắn không thành vấn đề. Nói xong chăm chú nhìn Thanh Vân thủ, thân thể tiến tới từng bước. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.